Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả: Lâm Chi Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 không có hạn cuối gia tộc. Trịnh Bằng Khinh xuống lầu thời điểm, các bạn học đều đã lãnh xong hắn ba cấp phái bao lì xì. Vừa thấy hắn xuất hiện, một đám người một đám mắt hàm nhiệt lệ nhìn hắn. Trịnh Bằng Khinh cảm nhận được một cổ mạc danh áp lực. Theo bản năng mà đôi tay che ngực, hỏi, các ngươi làm gì? Đồng Minh Ân dẫn đầu xông lên đi cho hắn niết bả vai. Lão đại, ta quyết định đời này vĩnh viễn đi theo ngươi. Không rời không bỏ, Lâu Tinh Quang cho hắn niết bên kia. Lão đại, người về sau có việc cứ việc phân phó chúng ta. Không cần khách khí, Chu Đạo Tháp tả nhìn xem hữu nhìn xem. Không tìm được có thể xuống tay địa phương, chỉ có thể khâu cần mà nói. Lão đại, người chú ý dưới chân, đừng ngã, yêu cầu ta đỡ ngươi không? Trịnh Bằng Khinh im lặng, hắn như thế nào sẽ thu được như vậy không có thiết tháo tiểu đệ. Nhưng mà sự thật chứng minh, hắn nguyên sinh các tiểu đệ còn tính tốt, sau lại nhập môn kia giúp mới là thật sự không có hạn cuối. Quách Đương Lập cùng Lý Cao bọn họ tha thiết mà nhìn Trịnh Bằng Khinh. Quách Đương Lập cho Lý Cao một ánh mắt, Lý Cao liền lắp bắp mà mở miệng. Nhị ba, ngươi xem nhị gia gia hắn còn cần tôn tử không? Quách Đương Lập bổ sung, có cao trung bằng cấp cái loại này, lại còn có rất lớn xác suất có thể đạt được đại học bằng cấp Nga, thôi đi, Lâu Tinh Quang đối. Hắn đầu lấy khinh bỉ ánh mắt. Người kia thành tích, nhiều nhất có thể trước đại học chuyên khoa, Lâu Tinh Quang kéo dẫm xong đồng học. Chính mình nóng bỏng mà nhìn Trịnh Bằng Khinh, nhưng là ta không giống nhau. Ta cảm thấy ta có thể thượng khoa chính quy. Lão đại, người xem người ba ba có phải hay không còn cần. Trịnh Bằng Khinh vô tình cự tuyệt. Không cần, Lâu Tinh Quang chưa từ bỏ ý định. Không ngừng cố gắng. Vậy còn ngươi, người có cần hay không? Quách Đương Lập thấy thế cười đắc ý. Hắc hắc hắc, còn hảo cái này nhị ba ta đã sớm trước nhận Trịnh Bằng Khinh. Ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh lạnh nhạt nói. Các ngươi tin hay không ta hôm nay liền đem các ngươi toàn bộ trục xuất gia tộc Quách Đương Lập. Ngoặc kép, ba ba tam tư Trịnh Bằng Khinh hướng bọn họ phiên một cái thật lớn xem thường. Ta ba ba rốt cuộc là cho các ngươi đã phát bao nhiêu tiền bao lì xì. Tiền tài. Thật là ăn mòn nhân tâm. Lâu Tinh Quang lộ ra một cái si ngốc tươi cười. So với ta toàn bộ thân thích cấp bao lì xì thêm lên đều nhiều. Đồng Minh Ân nhìn Hứa Giao liếc mắt. Một cái, đủ ta cấp A Giao mua một năm lễ vật. Hứa Giao thực lực cự tuyệt. Không cần, không cần. Trịnh Bằng Khinh thật vất vả đêm này đàn không hạn cuối xua tan. Đại gia vì thế tay cầm bao lì xì. Lớn tiếng kêu, hướng nha, lao tới các chơi trò chơi khu vực. Trịnh Bằng Khinh đang muốn tìm Lâm Khiển, liền thấy Hứa Giao chậm chậm mà cọ đến hắn bên cạnh. Ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta có lời cùng ngươi nói, Trịnh Bằng Khinh nhướng mày. Đại cữu tử có gì chỉ giáo? Hứa Giao sờ sờ trong tay thật dày bao lì xì túi. Do dự dự mà đã mở miệng. Ta trước kia không biết nhà ngươi nguyên lai như vậy có tiền. Hiện tại đã biết, Trịnh Bằng Khinh im lặng, ngoặc kép, người khác liền không nói. Nếu là đại cữu tử muốn làm ta ba ba tôn tử, ta còn là nguyện ý cho ngươi cái mặt mũi, giúp ngươi thăm khẩu phong, Hứa Giao phát điên. Ta không phải nói cái này. Trịnh Bằng Khinh nghẹn cười, vậy ngươi muốn nói cái gì? Hứa Giao, hừ một tiếng, không có gì. Liền hy vọng ngươi phú quý không cần dâm, nhưng đừng với A Khiển bội tình bạc nghĩa. Trịnh Bằng Khinh vỗ vỗ hắn bả vai. Đại cữu tử, ngươi biết ta cả đời này nguyện vọng là cái gì sao? Hứa Giao không biết hắn vì cái gì đột nhiên liền bắt đầu bứt lên nguyện vọng tới. Còn cất cao đến cả đời độ cao, bất quá vẫn là hỏi một câu, là cái gì? Là Lâm Khiển không cần đối ta bội tình bạc nghĩa. Trịnh Bằng Khinh ánh mắt sâu xa. Thiện nam nguyện cả đời ăn chay. Đổi hắn đối ta không rời không bỏ, Hứa Giao. Ngoặc kép, người có thể hay không khi ta vừa mới không có nói chuyện qua, không thể, Trịnh Bằng Khinh nói. Rõ muốn tra tấn hắn, ôm lấy bờ vai của hắn liền phải bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. liền thấy Lâm Khiển cầm một cái đĩa cá sống cắt lát lại đây. Nói, Trịnh Bằng Khinh, cái này cá ngừ đại dương khá tốt ăn, ngươi thí một khối. Trịnh Bằng Khinh quay đầu lại, trực tiếp a, há to miệng, bị hắn ấn bả vai không thể nhúc nhích Hứa Dao. Ngoặc kép, không phải, thiện nam đồng chí, nói tốt cả đời ăn chay đâu. Còn có các ngươi uy thực thời điểm có thể hay không băn khoăn một chút người bên cạnh tâm tình. Đáp án hiển nhiên là không thể. Lâm Khiển giơ nĩa cấp Trịnh Bằng Khinh uy một khối. Lại nhìn nhìn Hứa Dao. A Dao, người muốn hay không cũng thử xem. Còn khá tốt ăn, Hứa Dao tuy rằng nội tâm là cự tuyệt. Nhưng bản tính vẫn là làm hắn cầm lòng không đậu mà mở ra miệng. A, Lâm Khiển ách một tiếng. Nói, ta ý tứ là, người có thể chính mình qua bên kia tiệc đứng khu lấy, Hứa Dao. Ngoặc kép, Hứa Dao dưng dưng chạy như bay mà đi. Trịnh Bằng Khinh kéo kẹt ấn chỉ khớp xương. Đại cữu tử vừa mới là muốn làm gì tới. Cứ nhiên ý đồ làm Lâm Khiển uy thực. Đây là hắn có thể được hưởng đãi ngộ sao? Lâm Khiển trừng mắt nhìn hắn một chút. Ngươi đừng khi dễ hắn, Trịnh Bằng Khinh nhíu một chút cái mũi. Không tỏ ý kiến, lại đối với hắn, ta. Lâm Khiển bất đắc dĩ mà lại cho hắn chọc một khối cá sống cắt lát. Nói, đúng rồi, Kha Mộc Tử thời gian ta ước hảo. Hắn vừa vặn hôm nay có rảnh, ta khiến cho hắn cùng nhau lại đây. Hẳn là đợi lát nữa liền đến, Trịnh Bằng Khinh gật gật đầu. Ít khi, đột nhiên đứng thẳng thân mình. Từ từ, ta đi đem trong máy tính hoàng phiến xóa. Bên kia, Hứa Dao chính yêu thương mà ăn cá sống cắt lát. Liền thấy Đồng Minh Ân thần thần bí bí mà cọ lại đây. Một phen bám trụ hắn liền đi. A Dao, đi đi đi, giúp ta báo cái thù. Hứa Dao trơ mắt nhìn cá sống cắt lát ly chính mình càng ngày càng xa. Dãy dụa nói, mau thả ta ra, ta cá sống cắt lát. Người muốn làm gì, giúp ta báo thù a. Đồng Minh Ân kéo hắn vào một cái mở ra phòng. Liền thấy trong phòng có hai đài mở ra máy tính. Hứa Dao nhìn thoáng qua, cảm thấy trên màn hình máy tính hình ảnh có chút quen mắt. Mẹ nó, Đồng Minh Ân căm giận nói. Ta ngày hôm qua thật vất vả nhân lúc rảnh rỗi thượng một lần trò chơi. Đã bị một cái không có mắt người cấp giết, bảo thật nhiều trang bị. Ta hẹn hắn hôm nay PK. A Dao, người không phải cao thủ sao? Tới, cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, cấp anh em báo thù. Hứa Dao, ngoặc kép, hắn rốt cuộc nhớ tới vì cái gì cái này hình ảnh nhìn quen mắt. Này còn không phải là lúc trước thiếu chút nữa dẫn phát rồi Lâm Khiển tiểu đoàn thể cùng Trịnh Bằng Khinh tiểu đoàn thể thế kỷ đại chiến đầu sỏ gây tội sao? Nhớ trước đây, cái này đại hình võng du vừa mới thượng tuyến thời điểm. Bọn họ lưỡng bang người còn ở vào như nước với lửa trạng thái. Lần đầu tiên chơi võng du Hứa Dao ở trong trò chơi đụng phải Đồng Minh Ân. Bị hắn chém đến ra không được tân thủ thôn. Tức giận đến thiếu chút nữa bỏ hào. Vừa lúc Thiệu Tư Giai nghỉ hè trở về. Nghe nói việc này, vì thế tự thân xuất mã. Dùng Hứa Dao tài khoản trở tay đem Đồng Minh Ân sát trở về tân thủ thôn. Không chỉ có như thế, Thiệu Tư Giai còn ở trong trò chơi thành lập một cái bang hội. Mang theo bang hội người đem Đồng Minh Ân bang hội trực tiếp giết đến giải tán. Bất quá, Thiệu Tư Giai làm những việc này thời điểm, dùng đều là Hứa Dao tài khoản, cho nên tuy rằng từ đây lúc sau, Hứa Dao không còn có đăng nhập qua cái này tài khoản. Nhưng là cái này tài khoản, lại ở Đồng Minh Ân trong lòng để lại một cái truyền thuyết. Ở Đồng Minh Ân trong mắt, Hứa Dao đó chính là đơn thương độc mã với trong đám người lấy hắn thủ cấp tuyệt thế cao thủ. Là trò chơi này lúc đầu nhất thổ phỉ một bang phái bang chủ. Là việc nhân đức không nhường ai trò chơi đại lão. Không nghĩ tới, trò chơi đại lão đã sớm đem này đoạn chuyện cũ năm xưa quên đến không còn một mảnh. Lúc này đột nhiên bị kêu, cả người đều là mộng bức, A Dao tới, cấp cái này ngốc bức triển lãm một chút cái gì là cao cấp thao tác. Đồng Minh Ân ấn Hứa Dao bả vai. Làm hắn ngồi vào trước máy tính, không quên nịnh nọt mà cho hắn nhiết bả vai. Hừ hừ, ta còn hô một đám bằng hữu tới vây xem, ngươi nhất định phải làm hắn trước mặt mọi người chết thảm. Cho hắn biết ta không phải dễ khi dễ. Hứa Giao im lặng, Hứa Giao run bần bật, Hứa Giao lời lẽ chính đáng mà nói. Ta cảm thấy làm người vẫn là muốn dĩ hòa vi quý, đồng minh ân. Biết biết, chờ hạ đem hắn giết, lại cùng hắn nói hòa bình điều kiện. Muốn nhiều quý khai nhiều quý, Hứa Giao, ngoặc kép, thì thật ta thật lâu không chơi trò chơi, ta biết. Vì học tập sau, đồng minh ân tiếp tục cho hắn tùng gân cốt. Đặc biệt cần mẫn, liền ngươi kia kỹ thuật, đều không cần luyện tập. Sát cá nhân còn không phải tùy tùy tiện tiện, Hứa Giao yên lặng nhìn nhìn màn hình máy tính. Một cái ID kêu, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, người chính không sạch sẽ mà kêu gào cái. Không ngừng, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, người đâu, như thế nào không nói lời nào, không phải là dọa chạy đi, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, ha ha ha, nhận thua cũng không phải không thể, trước tiên ở trên thế giới kêu tam câu, ra ra tới nghe một chút, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, về sau trên đường đụng tới, cũng đến kêu, ra ra, mới có thể qua đi. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, đánh quái gặp được Gia Gia, đến đem quái nhường ra tới. Người nọ càng nói càng quá phận, bị đồng minh ân kêu tới quan chiến bằng hữu đều ngồi không yên. Sôi nổi ra tiếng trợ chiến, đồng minh ân cũng nhịn không được đoạt lấy bàn phím. Bùm bùm, đánh một hồi, đặt mông ngồi chết ngươi, gọi là gì mấy cái kêu, Gia Gia vừa mới ị phân đi. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, ha ha, kéo sạch sẽ cũng hảo, miễn cho chờ hạ bị đánh ra phân tới đồng minh ân giận dữ. Quay đầu xem Hứa Giao, a Giao, ngươi nhìn đến không, này tuyệt đối không thể nhẫn, Hứa Giao nhìn người nọ một thân lấp lánh sáng lên trang bị. Im lặng nói, ta cảm thấy có thể, đồng minh ân, không thể, ngoặc kép, đặt mông ngồi chết ngươi. Ít nói nhảm, tam cục hai thắng, lanh lẹ mà bắt đầu. 3 phút sau, đồng minh ân nhìn trên màn hình cái kia đỉnh chính mình ID tiểu nhân chết thảm bộ dáng. Khó có thể tin mà nhìn Hứa Giao. A Giao, ngươi trước kia có phải hay không tìm đại luyện? Hứa Giao hổ thẹn mà cúi đầu. Không có, đồng minh ân vô cùng đau đớn. Ta không tin, Hứa Giao đem vùi đầu đến càng thấp, ngoặc kép. Thật không có, đối thủ của hắn chỉ, chính là tìm người giúp ta chơi vài lần, đồng minh ân mắt cá chết, ngoặc kép, kia chẳng phải là đại luyện, Hứa Giao nói có sách mách có chứng mà phản bác, chưa cho tiền, không tính, đồng minh ân, ngoặc kép, trên màn hình, một quyền đánh chết một con đại lão hổ cùng hắn các bằng hữu đã mau điên rồi. Bừa bãi không thôi mà cười nhạo đồng minh ân. Còn có người không ngừng ở trên thế giới soát tin tức. Đồng minh ân che mặt, tính, ta xóa hào đi, hắn ngửa mặt lên trời rơi lệ. Trò chơi sao, đổi cái ID, mai táng qua đi, dù sao ai cũng không biết ai, Hứa Giao nhìn, một quyền đánh chết một con đại lão hổ càng ngày càng. Quá phận nói, nhìn nhìn lại đồng minh ân đáng thương hề hề bộ dáng. Nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngươi từ từ, ta cho ngươi tìm cái ngoại viện, đồng thời gõ bàn phím phát tin tức. Đặt mông ngồi chết ngươi. Chờ một chút, Gia Gia lại đi kéo cái phân. Một quyền đánh chết một con đại lão hổ, nơi nào có thể tin. Dẫn theo đông đảo trong trò chơi bằng hữu tiếp tục nhục mạ cái không ngừng. Đồng minh ân xem đến đầu đại. Ai, vẫn là xóa hào đi. Này vô pháp lan lộn, Hứa Giao đè lại hắn. Yên tâm đi, hắn kiên nghị ánh mắt cho đồng minh ân mạc danh tin tưởng. Vì thế hai người chính là đỉnh, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, nhục mạ căng xuống dưới. May mắn, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ra khoảng cách không có rất xa. Không bao lâu, một cái cao cái nữ sinh hấp tấp mà xông vào, một bên vén tay áo một bên nói, Giao đệ, ai lại khi dễ ngươi? Hứa Giao chỉ vào màn hình máy tính. Khóc chít chít, là hắn, Thiệu Tư Giai, người mau giúp ta báo thù. Đồng minh ân, ngoặc kép, không phải, người này cùng cái nữ sinh khóc lóc kể lể là cái gì thao tác a? Đồng Minh Ân nhìn trước mắt tướng mạo mỹ lệ nữ đồng học. Thầm nghĩ Hứa Giao này cũng quá kỳ cục, đường đường nam tử hán đại trượng phu, chơi cái trò chơi còn tìm nữ sinh xuất đầu, giống cái gì, nên sẽ không, hắn kỳ thật là tưởng phao vị này xinh đẹp nữ hài tử đi. Tự giác phát hiện chân tướng Đồng Minh Ân lộ dâm, đãng mỉm cười. Vẻ mặt ý vị thâm trường mà đâm đâm Hứa Giao cánh tay. À Giao, rất có tâm cơ Nga. Hứa Giao không thể hiểu được, người đang nói cái gì. Đồng Minh Ân đem tràn ngập ám chỉ ánh mắt rời về phía Thiệu Tư Giai phương hướng. Ta hiểu, yên tâm đi, anh em, hắn nói đến một nửa. Đột nhiên ánh mắt biến đổi, phát ra một tiếng kinh thiên động địa. Ngọa tào, chỉ thấy trên màn hình máy tính, một quyền đánh chết một con đại lão hổ, đã thành một con chết lão hổ. Mà vị kia xinh đẹp nữ đồng học ngồi xuống cũng bất quá một lát thời gian mà thôi. Đồng Minh Ân run run rẩy rẩy mà nhìn Thiệu Tư Giai. Liền thấy nàng vẻ mặt làm càn bừa bãi tươi cười. Trên tay không ngừng gõ bàn phí mơ siêu. Đặt mông ngồi chết ngươi. Tốc độ, kêu ra ra, đặt mông ngồi chết ngươi. Về sau trên đường nhìn thấy, ba quỳ chín lạy, tha cho ngươi bất tử. Đồng Minh Ân, ngoặc kép. Đồng Minh Ân nhỏ giọng hỏi Hứa Giao, A Giao, nàng là ai? Hứa Giao tâm tình bình tĩnh, Nga, nàng là A Khiển tỷ tỷ, không quên bổ sung một câu. Thân sinh, thế nhưng là, Đồng Minh Ân giống như có chút không thể tưởng tượng, lại giống như không phải đặc biệt ngoài ý muốn, nghĩ Lâm Khiển tác phong, lại nhìn trước mắt nữ hài tử, đột nhiên để sát vào Hứa Giao bên tai. Hạ giọng, nàng có bạn trai sao? Hứa Giao, ngoặc kép, Hứa Giao hoảng sợ mà nhìn Đồng Minh Ân liếc mắt một cái. Là ai cho hắn dũng khí, làm hắn sinh ra như thế to gan lớn mật ý tưởng? Nhưng mà lúc này Đồng Minh Ân vẻ mặt đỏ bừng, hiển nhiên có một viên không chỗ sắp đặt này mầm tâm mơ siêu Hứa Giao đệ nhất ý tưởng là nhắc nhở hảo. Huynh đệ Thiệu Tư Giai người này nguy hại tính. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng, rồi lại xoay cái cong, nói không chừng, về sau Đồng Minh Ân liền sẽ không lại đối chính mình động tay động chân đâu. Sắt thép thẳng nam Hứa Giao, thấy được một tia thẳng nam thế giới ánh dạng đông, hắn có tư tâm mơ siêu Hứa Giao lộ ra mê chi mỉm cười. Vỗ vỗ Đồng Minh Ân bả vai, không có, nàng độc thân, Đồng Minh Ân cũng lộ ra mê chi mỉm cười. Thật tốt quá, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Thiệu Tư Giai đã lại đem một quyền đánh chết một con đại lão hổ, đánh chết một lần. Đang ở duỗi người, đồng thời phát ra nghi hoặc thanh âm. Gì, đặt mông ngồi chết ngươi, không phải nghỉ hè thời điểm khi dễ ngươi. Ngươi làm ta hỗ trợ báo thù người kia sao? Hắc lịch sử đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vạch trần. Hứa Giao cùng Đồng Minh Ân đồng thời hổ thẹn. Bất quá Đồng Minh Ân ra mặt muốn hậu đến nhiều, thẳng thắn eo nói, tỷ tỷ, là ta đã hoàn lương, là ngươi a. Thiệu Tư Giai lúc này mới chú ý tới người bên cạnh. Đứng lên cười hì hì khắp Đồng Minh Ân gương mặt một phen. Hoàn lương liền buông tha ngươi, về sau hảo hảo đối A Giao, không cần cô phụ hắn, Đồng Minh Ân mặt đều bị véo biến hình. Trong mắt lại mạo hiểm hạnh phúc quang mang. Dùng sức gật đầu, tốt, tỷ tỷ, ta nhất định sẽ nghe lời, Hứa Giao, ngoặc kép, từ, vì cái gì lại muốn kêu ta thật sự không cần nam hài tử quan ái a. Hết chương.